Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thần độc. Trong phòng, Nhị Nha bưng cháo thịt đang từ từ hướng Tôn Hằng miệng bên trong cho ăn. Nàng động tác cẩn thận, cử chỉ chậm chạp, chỉ sợ gây nên Tôn Hằng vết thương khó chịu phản ứng. Chiếu cố Tôn Hằng thời điểm, nàng nhìn đối phương. Trong hai mắt vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng bề ngoài xấu xí, phát dục càng là không thành thục, nhưng cũng có một cỗ nữ nhi ra mị ý. Tôn đại ca, cảm ơn ngươi, cho ăn xong cơm. Nhị Nha cúi đầu, che đậy xuống ý xấu hổ, hai tay nắm vuốt chính mình góc áo, nhỏ giọng mở miệng, lúc ấy nếu không phải ngươi, ta sợ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói đột nhiên kiên định, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên càng là gắn đầy đỏ ửng. Bất quá nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt, lại là không có chút nào tránh lui. Tôn Hằng nghiêng dựa vào trên giường, hai tay tùy ý nó tự nhiên rủ xuống, nhìn về phía Nhị Nha ánh mắt, cũng là có chút kỳ quái. Nơi này hài tử, thật sự là trưởng thành sớm. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Không cần khách khí, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, hữu khí vô lực lắc đầu, coi như lúc ấy ta không kéo ngươi một thanh, ta cũng sẽ thụ tổn thương, thuận tay mà thôi, đó cũng là Tôn đại ca đau lòng ta. Nhị Nha một mặt thẹn thùng, đổi lại người khác, sợ là đã sớm đem ta đẩy lên tiến đến cản cây roi. Ếch, Tôn Hằng cười khổ. Nhẹ lay động đầu lâu đổi chủ đề. Nhị Nha, ngươi một mực tại trong doanh địa, không biết đối thân sư phụ không hiểu rõ. Thân sư phụ, Nhị Nha trừng mắt nhìn. Thân sư phụ không thường tới đây. Nghe nói hắn là quận thành người tới. Tới không mấy năm đi. Hắn quá đã quen ngày tốt lành, không quen chúng ta nơi này sinh hoạt. Đại bộ phận thời gian đều là tại thành trấn đợi. Nói đến đây, nàng lần nữa nhíu mày khổ tư, phát hiện cái đầu nhỏ bên trong trống rỗng, đành phải một mặt áy náy nhỏ giọng mở miệng. Cái khác, ta cũng không biết. Ừ, Tôn Hằng gật đầu, ngữ khí buông lỏng, đầy đủ, thân sư phụ là người tốt a. Nhị Nha tiến lên giúp đỡ Tôn Hằng lau vết thương, thay đổi thuốc bột, nhiều người như vậy, chỉ có thân sư phụ quan tâm ngươi. Làng độc tiên bên trong roi ngày đầu tiên, thuốc bột cần đổi, dạng này mới có thể mang đến khí độc. Nhị Nha ghi nhớ Chu Cảnh căn dặn. Đúng vậy a, Tôn Hằng phụ họa theo đuôi gật đầu. Nhiều người như vậy, chỉ có thân sư phụ quan tâm ta. Hai người nói chuyện, ngữ khí lại không giống nhau. Nhị Nha trừng mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy Tôn Hằng trong lời nói có hàm ý. Lại nghĩ không ra đến cùng là cái gì. Nàng đổi xong thuốc bột, ngay tại trong phòng công việc lu bù lên. Thân ảnh tại Tôn Hằng trước mắt lắc tới lắc lui, tựa hồ nghỉ ngơi một khắc chính là có lỗi. Tôn Hằng bị nàng lượn quanh hoa mắt, đang muốn mở miệng để cho nàng dừng lại thời điểm, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Thân sư phụ, nhìn người tới. Nhị Nha một tiếng kêu sợ hãi, bất quá trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần. Ngài là đến xem Tôn đại ca a? Thân độc chắp hai tay sau lưng, một thân một mình mà đến, trên thân mang theo cỗ mùi rượu, bất quá một đôi mắt ngược lại là mười phần thanh tỉnh. Hắn hướng phía Nhị Nha khoát tay áo, ngữ khí đạm mạc, ngươi đi ra ngoài trước. Nha, tốt, tốt. Nhị Nha nhìn một chút Tôn Hằng, tựa hồ có chút không bỏ, bất quá vẫn là thành thật thật cúi đầu xuống, đi ra cửa, đợi cho Nhị Nha đóng cửa lại, thân độc mới chậm chạp đi tới trong phòng một tấm đại ỷ trước đó. Chậm rãi ngồi xuống, Mạnh tiểu thư đã đi nha. Hắn nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt qua lại xem kỹ hắn biểu hiện, vừa rồi chuyện, trong lòng ngươi có hay không hận Lôi sư phó? Tôn Hằng vội vàng cúi đầu, tiểu nhân không dám, không dám. Thân độc tại trong miệng tìm kiếm lấy hai chữ này, nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt một cái không dám, xem ra ngươi hay là có hận ý a. Tiểu nhân tuyệt không ý này. Tôn Hằng vội vàng ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật, tiểu nhân vốn là đói dã ruột sơn dân, có thể gia nhập tiệm thuốc, đã là đời trước tích đức, nào dám oán hận, không sao cả. Thần độc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thái độ không rõ, coi như ngươi oán hận hắn, cũng là phải, người ai không có thất tình lục dục, không có mới là không bình thường. Bất quá, chúng ta Tam Hà Bang làm việc, thưởng phạt phân minh, lần này bởi vì ngươi nguyên nhân đàm luận thành mua bán, tự nhiên sẽ có khen thưởng. Tam Hà Bang, Tôn Hằng không có hỏi tới ban thưởng. Ngược lại là đối Tam Hà Bang cái này lạ lẫm chữ chừng mắt nhìn. Ngô, thân độc bưng lên trên bàn chén trà, nhìn một chút bên trong không có vật gì, ánh mắt lộ ra không vui, lập tức thả tay xuống bên trên đồ vật, tiếp tục mở miệng, ngươi vừa mới đến, cho nên có một số việc cũng không rõ ràng. Chúng ta Thanh Dương trấn cái này Mai Sơn tiệm thuốc, nhưng thật ra là quận thành Tam Hà Bang một cái xa xôi phân đà. Hôm nay sinh ý, chính là trong bang một vị quý nhân giúp đỡ. Đúng, nơi này đệ tử ưu tú, nếu như đạt được sư phụ tiến cử, cũng có thể đến quận thành bang phái nhậm chức. Quận thành phồn hoa, hoàn toàn không phải cái này địa phương nhỏ nhưng so sánh. Nói xong lời cuối cùng, thân độc giọng mang phiền muộn. Xem ra hắn đối với mình lại tới đây nhậm chức, trong lòng bất mãn hết sức. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, ngươi lập được công, muốn cái gì khen thưởng? Thân độc hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, muốn nói không nên lời nói, ta lập tức cái gì đều không thưởng thức, còn muốn hào hào phạt ngươi. Muốn thưởng thức, đương nhiên muốn thưởng thức. Tôn Hằng cười khổ, kéo tới vết thương, trên mặt càng là một trận vặn vẹo. Hắn hơi hơi suy tư, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu nhân có thể hướng thân sư phụ đòi hỏi cái nhẹ nhõm công việc. Đòi tiền lời nói, không nói trước muốn bao nhiêu phù hợp. Coi như muốn, với hắn mà nói cũng không có gì đại dụng. Về phần muốn công pháp, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn học lợi hại võ công, nhất định phải trở thành tiệm thuốc chân truyền đệ tử. Mà nếu như tiệm thuốc sư phụ chân truyền đệ tử dễ dàng như vậy lời nói, nhiều năm như vậy cũng không thấy Lôi Thiên Lai thu mấy cái, không thấy cái kia Chu Cảnh theo thân độc nhiều năm như vậy, không phải cũng đồng dạng không có đạt được chân truyền đệ tử thân phận. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái này nhất hợp yêu cầu. Ha ha, thân độc khẽ cười một tiếng, lắc đầu liên tục, ngươi liền điểm ấy yêu cầu. Việc này đơn giản, chờ ngươi thương thế khôi phục, làm cái kia chế tác lang độc tiên giám sát là đủ. Lang độc tiên, Tôn Hằng trong lòng hơi động, xem ra cái này lang độc tiên lợi nhuận, cũng đã động vị này thân sư phụ, thường ngày hắn nhưng là chưa từng hỏi đến tiệm thuốc sự tình. Hết thảy đều là Lôi sư phó thủ hạ Hoàng Lân cùng Trương Khiếu an bài. Hiện tại liên lụy đến lang độc tiên lớn như vậy lợi nhuận, hắn đây là muốn đi đến xếp vào người mình, mà chính mình, mãng viên kình nhập môn, lại đối Lôi Thiên Lai lòng có oán hận, vừa lúc thích hợp nhất nhân tuyển. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chỉ tuyển chọn chính mình, như cái kia Chu Cảnh. Cũng hẳn là hắn xếp vào tại tiệm thuốc bên trong người một nhà. Đa tạ thân sư phụ. Bất quá chuyện này đối với chính mình là chuyện tốt, mà lại mình muốn tốt hơn công pháp, cũng cần ở trên người hắn bỏ công sức. Tôn Hằng tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc này gật đầu đáp tạ, đồng thời khóe miệng co quắp động đậy, mang ra chút ngượng nghịu. Còn có một chuyện, không biết có thể hay không lại cầu một chút thân sư phụ. Thân độc khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, bất quá vẫn là khoát tay áo, ngữ khí lãnh đạm mở miệng, nói đi, tiểu nhân từ nhỏ lượng cơm ăn liền lớn. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, tiệm thuốc bên trong phát sinh cơm nước, thường thường chỉ có thể để cho tiểu nhân ăn 6-7 phần no bụng. Mỗi ngày làm việc, cũng là tinh thần không đủ, không biết ăn riêng thời điểm, có thể hay không thêm phần tiểu nhân một chút. Ha ha, nguyên lai ngươi muốn nói là cái này à. Thân độc kinh ngạc bật cười, mở miệng cười, xem ra ngươi là thiên phú dị bẩm, ăn được nhiều, khí lực lớn, lúc này mới có thể để cho mãng viên kình nhanh chóng nhập môn. Trước khi đến, thân độc hỏi thăm một chút Tôn Hằng tu luyện mãng viên kình tình huống. Hơn 5 tháng, hắn mỗi tháng đều sẽ tới Trương Khiếu, Hoàng Lân hai người chỉ điểm, hẳn là vừa mới nhập môn. Tại cái này Thanh Dương Trấn, cũng coi là không tệ nhân tài. Như vậy đi, thân độc nâng lên cái cằm, trầm tư khoảng khắc, miễn đi ngươi 3 năm tạp kỳ hạn công trình hạn, trực tiếp thăng làm học đồ, bằng không giám sát sợ cũng khó thực hiện. Phần tiền so cái khác học đồ tăng gấp đôi, dạng này ngươi cũng có thể có dư thừa nhiều tiền mua chút ăn uống. Đa tạ thân sư phụ. Tôn Hằng gạt ra mặt, giả trang ra một bộ kích động vạn phần bộ dáng, ngồi dậy, liều mạc bên trên đau đớn liền muốn hành đại lễ. Thân sư phụ đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Thân độc đứng dậy, tiến lên hai bước ngăn lại Tôn Hằng, mắt mang thâm ý mở miệng, hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.